Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 731, chương 736, dơ bẩn sinh mệnh hình thái biến hóa. Canh 1, tại Reller nạp phù nhìn chăm chú, kia từ chi ra mục san hồ vặn vẹo mà thành dơ bẩn chi hồ trong nháy mắt trở nên sôi trào lên. Nhưng loại này sôi trào lại không còn là lúc trước kia. Ôn nhu, tại Reller nạp phù mắt thường vô pháp bắt trong lĩnh vực. Một đoàn tản ra kinh khủng khí tức không khí áp xúc pháo trực tiếp trúng mục tiêu dơ bẩn chi trong. Hô, tản ra tanh hôi bùn nhão trên không trung tùy ý địa bay múa. Trong đó còn kèm theo những cái kia bị tan tành nhỏ yếu vặn vẹo quái vật thân thể. Theo ngẫu nhiên thổi qua. Bản liền mang theo loại nào đó tanh tưởi gió nhẹ. Tất cả dơ bẩn chi hồ tràn ngập tại một loại khó có thể tưởng tượng kinh khủng tanh hôi chi loại. Đã từng, đối với những cái kia vặn vẹo tồn tại mà nói, loại tư vị này là chúng sở yêu tha thiết. Chúng vốn là nguyên ở loại này dơ bẩn lực lượng, tự nhiên sẽ không giống phàm vật chán ghét như vậy tư vị. Thế nhưng hiện tại, đương xây dựng loại tư vị này chủ thể tài liệu là chúng thân thể vô số cấu thành bộ phận thời điểm, tư vị này liền không được đẹp như vậy hay. Sau đó, một cái thấy thế nào lên đều không giống như là người lương thiện khổng lồ sáu tay nhân hình sinh vật, cứ như vậy đột ngột địa xuất hiện Reller nạp phù trong tầm mắt. Dù cho với tư cách là tự nhiên hậu duệ các nàng, là có được tiến giai thần xạ thủ lợi hại ánh mắt, nàng cũng không cách nào nhìn xem khắp nơi vô phi hành trạng thái dịch thu toàn cảnh. Chỉ có thể thông qua hắn phi hành quỹ tích phía trên những cái kia chiêu kỳ một ít kinh khủng khái niệm song khí để phán đoán. Mà dịch thu chân chính xuất hiện ở nàng trong tầm mắt thời điểm, nàng chỉ cảm thấy màng tai một hồi đau đớn. Trong chuyện này cũng có một bộ phận là vì nàng bản thân ngay tại so sánh khoảng cách gần bên trong thừa nhận chú hổ đả kích có quan hệ. May mà chú hổ lớn nhất phạm vi công kích cùng nàng vị trí tồn tại còn có một chút khoảng cách. Nhưng cho dù là như thế, thể chất tương đối mà nói cũng không có được đặc thù cường hóa Reller nạp phù, còn chịu nhất định trùng kích tổn thương. Cái đó đúng, vật gì? Reller nạp phù từ lúc bị đả kích trước tiên liền kêu gọi lực lượng thiên nhiên lượng che giấu nàng hành tung. Cứ việc nàng buông tha cho đối với lực lượng thiên nhiên lượng tu cầm, thế nhưng này không có nghĩa là nàng đã từng nhiều năm đắm chìm hội toàn bộ kế tiếp mà tiêu thất. Nàng tại tự nhiên che chở, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện ở dơ bẩn chi trên hồ không ra hòa. Nàng cảm thấy kia có lẽ là tân dơ bẩn sinh vật, chỉ là bởi vì bị ô nhiễm thời gian còn không đủ trường, cho nên chỉ là tại huyết nhục thân thể phương diện có chỗ biến gì. Thế nhưng lấy nó sở biểu hiện năng lực đến xem, Reller nạp phù cảm thấy rất lo lắng. Cứ việc nàng không phải là chiến sĩ, khó hiểu vật lộn đơn vị đối với mạnh yếu giữa trực giác cảm ứng, thế nhưng Reller nạp phù biết, bằng vào nó làm ra biểu hiện tới tốc độ phi hành cùng hình thể, liền đầy đủ làm người đau đầu. Hơn nữa Reller nạp phù mơ hồ có chỗ dự cảm, nó tựa hồ sớm đã phát hiện nàng. Bất luận thượng cổ tà vật hoặc là hư không quái vật, thậm chí cả hạ vị mặt những cái kia biến hóa kỳ lạ, gian trá ma quỷ, đều có được lấy ăn mòn nhân tâm lực lượng. Thế nhưng chúng ăn mòn, tại thuộc về là tồn tại nhất định sai biệt. Tựa như đối với dịch thu mà nói, hắn đã từng gặp được quá nhiều lần bị các loại tà ác sinh vật ô nhiễm vị diện. Vô luận là Toxi cũng tốt, hoặc là G sao, chúng tại ô nhiễm lực lượng ngọn nguồn phương diện đều có được hoàn toàn bất đồng sai biệt. Toxi ô nhiễm là nguyên ở tự nhiên ý chí ăn mòn, mà gờ sau thì là hư không sinh vật xâm lấn, phía trước càng nhiều hơn là đối với mình nhưng sinh linh sản sinh dần dần sâu xa ảnh hưởng. Nhân loại ăn mòn chỉ là trong đó không có ý nghĩa một cái cấu thành bộ phận. mà người sau thì là lấy ăn mòn nhân loại tâm linh. Lấy thu hoạch bọn họ tràn ngập hắc ám ý chí linh hồn. Cuối cùng, thậm chí trực tiếp thôn phệ tất cả bị ô nhiễm vị diện. Điểm xuất phát bất đồng, liền quyết định bọn họ tại cụ thể biểu hiện hình thức thượng to lớn sai biệt. Như tại To Si thời điểm, những cái kia bị ô nhiễm tự nhiên sinh linh hội trắng trợn địa tiến công nhân loại nơi trú quân. Lấy ý đồ hủy diệt tất cả To Si trí tuệ sinh linh. Mà đối với G sao, trên thực tế tại nguyên có thể trợ giúp. Bọn họ cùng hư không sinh vật quá trình chiến đấu bên trong một mực bảo trì tương đối thế cân bằng. Trừ lúc đầu không có nguyên năng thời điểm, sở vứt bỏ đại bộ phận di khí chi địa, khu vực khác là không có tồn tại cho dù là nhẹ nhất hơi ô nhiễm sinh vật. Nhưng tất cả G sau ăn mòn trình độ, lại theo thời gian chuyển rời không ngừng chồng lên, cho nên nói, tuy chúng đều tên là ô nhiễm, thế nhưng cũng không thể quơ đũa cả nắm. Đối với những thứ này từ thượng cổ tà vật, thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan lực lượng, ăn mòn mà thành dơ bẩn sinh vật, chúng tạo thành lực lượng suối nguồn, chính là trong lòng người nhất dơ bẩn sự vật. Từ ý nào đó mà nói, chúng sở hiện ra hình thái, cũng sẽ theo nhân tâm dơ bẩn ý chí chịu tải biến hóa mà biến hóa. Nếu như đương nền vị diện trí tuệ sinh linh, đối với dơ bẩn khái niệm có tân lý giải về sau. Nếu như này một lý giải có thể chiếm giữ trước mắt trí tuệ sinh linh chủ thể. Như vậy bị thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan ô nhiễm sinh linh hình tượng cũng sẽ kế tiếp biến hóa. Riêng lấy chúng sinh mệnh hình thái mà nói, chúng có thể cũng coi là một loại đặc thù nguyên tố sinh mệnh. Nhưng cũng không phải là thuần túy nguyên tố sinh mệnh, bởi vì chúng trong đó có rất nhiều là do rất nhiều chết đi hoặc là tàn hồn cấu thành quái vật. Những cái kia bị ô nhiễm sinh linh, cũng sẽ còn sót lại lấy nó đã từng với tư cách là sinh linh huyết nhục thân thể. Đường chúng ý chí càng thêm dơ bẩn, đồng thời không ngừng như thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan khái niệm dựa sát vào thời điểm. Chúng sẽ đạt được càng thêm thuần túy nguyên tố thân thể. Những cái kia biểu tượng trật tự vật chất hội dần dần tại chúng trong cơ thể tiêu thất, mà cuối cùng một khối bày biện ra mục nát trạng thái vật chất tiêu trừ thời điểm. Cũng chính là những cái này dơ bẩn sinh vật đến càng thêm cao giai cơ hội. Chúng có thể thông qua kêu gọi thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan, từ đó thu hoạch được càng cường đại hơn thuần túy, gần sát thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan khái niệm thể xác. Quá trình này, thực sự không phải là lấy chúng sở biểu hiện sinh mệnh tầng thứ lại phân. Bất quá thông thường mà nói, có thể đến loại trạng thái này dơ bẩn sinh linh, đều là ít nhất có được lấy siêu phàm sinh mệnh tầng cấp. Mà bây giờ tại dơ bẩn chi trong hồ vạn vẹo thủ lĩnh, hiển nhiên nó chính là sắp tới gần nơi này một đôi tải dơ bẩn sinh vật mà nói rất trọng yếu lĩnh. Vực tồn tại nhất, bất quá bây giờ, nó e rằng không có triệu hoán thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan cơ hội. Giống, này đầu cường đại vạn vẹo quái vật cũng không có bị dịch thu chú hồ sở trọng kích. Dơ bẩn chi hồ bùn tham ô tốt lắm vì nó hấp thu đại lượng tổn thương. Thế nhưng dù cho như thế, bị một cái chú hổ trực tiếp nện mặt cảm giác, nghĩ đến cũng không phải cỡ nào khoan khoái. Từ khi nó đản sinh một khắc này lên, liền có rất ít tồn tại có can đảm như thế mạo phạm nó kinh khủng. Nó là dơ bẩn chi hồ ý chí, là chi ra mục san ngôi sao tai họa. Phàm vật tục danh, đó là chỉ có nhỏ yếu, liền thôn phệ giá trị đều không có trắng xám linh hồn mới sẽ để ý sự vật. Nó kia vặn vẹo, tràn ngập dơ bẩn lực lượng linh hồn trực tiếp khóa chặt vị giữa không trung bên trong dịch thu. Nó muốn thống cho người này lấy thâm trầm nhất sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.